Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, chương 32, diễn hóa thế giới. Nam Cung Trấn phát hiện, trong cơ thể hết thảy kinh mạch tán phát tia sáng mê vụ. Yếu đi, ý vị này, hắn có cơ hội đánh vỡ mê vụ trở ngại, nhìn thấy nhân thể bản nguyên nhất huyền bí. Cũng không phải là toàn thân hắn kinh mạch phát ra ánh sáng mê vụ yếu đi, mà là Nam Cung Trấn chính hắn mạnh lên. Nam Cung Trấn nhìn xem chỉ còn lại có 1/10 ánh trăng tinh túy, không có tại hấp thụ thôn phệ, dù sao cũng phải lưu một điểm. Loại này tiên chân rất khó được. Nam Cung Trấn bắt đầu điều chỉnh trạng thái của mình, hắn dự định lần nữa nếm thử xông phá mê vụ trở ngại, mở ra trong cơ thể nguồn sáng thế giới, chạy không suy nghĩ. Trong lòng dần dần linh hoạt kỳ ảo, tâm cảnh không rảnh, linh giác vận chuyển, che trời ngộ đất, linh thức đắm chìm tâm hải chỗ sâu, thiên địa vạn vật yên tĩnh. Nam Cung Trấn tâm thần cùng mảnh này huyền giới hợp nhất. Một khắc đó, Nam Cung Trấn giống như nhìn thấy thế giới diễn sinh mở ra, hỗn độn bị đánh mở, chu thiên tinh đấu chuyển di, quy tắc đạo pháp như ẩn như hiện. Một bông hoa một thế giới, một lá một bồ đề, một cát một cực lạc, một phương một tịnh thổ. Nam Cung Trấn không tên cùng tòa này huyền giới tâm thần hợp nhất, quan sát phương thế giới này mở ra diễn hóa. Hắn giờ phút này tâm thần linh hoạt kỳ ảo, linh giác vô hạn phóng đại, trong cơ thể hết thảy kinh mạch như đạo đồ pháp võng, tản mát ra ánh sáng màu vàng, như là mê vụ bao phủ chôn giấu tại bên dưới thần bí. Mượn nhờ lúc này vô cùng cường đại linh hoạt kỳ ảo tâm thần, Nam Cung Trấn mơ hồ xem thấu quang mang kia mê vụ xuống thế giới. Vô số nguồn sáng lấm ta lấm tấm lấp lóe, ngay tại ảm đạm biến mất không thấy gì nữa. Hoàn toàn không có hắn tiên thiên cảnh giới đả thông kinh mạch toàn thân lần kia nhìn thấy rõ rệt, sáng tỏ. Cái kia lấp lóe ánh sáng cũng tại từng bước ảm đạm. Cái này không thể nghi ngờ chứng thực Nam Cung Trấn phỏng đoán. Trong thân thể những cái kia cất giấu nguồn sáng thế giới, theo tuổi tác cùng tu vi tăng trưởng, dần dần biến mất không thấy gì nữa. Cường đại vô song tâm thần, mang theo toàn bộ huyền giới lực lượng, hung hăng hướng tầng kia tia sáng mê vụ phóng đi. Đây là một hồi không một tiếng động giao phong. Nam Cung Trấn muốn đánh vỡ trong thân thể cất giấu huyền bí, tìm kiếm nhân thể bản nguyên nhất lực lượng, cường hoành vô song lực lượng bẻ gãy nghiền nát hướng trong cơ thể hắn tầng kia tia sáng mê vụ hung hăng đánh tới. Ầm, tia sáng mê vụ chấn động, giống như nhất trọng gông xiềng, gắt gao ngăn cản cái kia cường hoành vô song xung kích. Một lần không được, liền hai lần không được liền ba lần. Nam Cung Trấn nhìn thấy một tia hy vọng, hắn giờ phút này tâm thần lực lượng, theo cùng tòa này huyền giới hợp nhất, so bất cứ lúc nào đều cường đại. Hắn có 10 phần lòng tin, xông phá tầng kia ngăn cản, đẩy ra mây mù thấy trăng sáng. Một lần, hai lần, ba lần, tại lần lượt xung kích phía dưới, quang mang kia mê vụ dần dần biến ảm đạm. Cuối cùng, tại Nam Cung Trấn cũng không biết xung kích bao nhiêu lần về sau, những cái kia kinh mạch tán phát tia sáng mê vụ, như là một tầng màn sáng đồng dạng từng tấc vỡ vụn. Răng rắc, cái kia vô hình gông xiềng, như là pha lê đồng dạng im hơi lặng tiếng ở giữa vỡ vụn hầu như không còn. Đẩy ra mây mù thấy trăng sáng, cái kia mê vụ đằng sau, là từng cái như là tinh nguyên đồng dạng điểm sáng, tô điểm tại vô số trải qua lưới mạch lạc ở giữa. Như là một bức tinh diệu vô cùng bầu trời sao thiên đồ hiện ra ở Nam Cung Trấn tâm thần trước. Kia từng cái nguồn sáng, giống như kết nối lấy vô số kinh mạch, tạo thành nhân thể thần bí nhất thiên đồ. Như là bầu trời sao vũ trụ, như vũ trụ đại thiên địa, nhân thể tiểu thiên địa. Thời khắc này Nam Cung Trấn, thân thể của hắn tựa như một tòa vũ trụ. Những cái kia vô số nguồn sáng như là ngang treo tinh không sao trời, lấm ta lấm tấm lập lòe hào quang nhỏ yếu, kinh mạch như thần liên, đem cái kia vô số nguồn sáng liên tiếp, mênh mông sâu thẳm. nhìn xem cái kia mỹ luân mỹ hoán trong thân thể thần bí nhất thiên đồ, như là sẽ thôn phệ người thần hồn. Nam Cung Trấn trong lúc nhất thời vì đó trầm mê. Thời khắc này Nam Cung Trấn lâm vào thật sâu rung động cùng vô tận trong vui sướng. Hắn thành công, đánh vỡ mê vụ trở ngại, nhìn thấy chân tướng. Tại lâm vào ngắn ngủi trầm mê về sau, Nam Cung Trấn tránh thoát loại kia trầm mê cảnh, tâm thần khôi phục tỉnh táo linh hoạt kỳ ảo, nhìn xem cái kia lấp lóe vô số nguồn sáng. Nam Cung Trấn tìm được trung tâm nhất một viên nguồn sáng, tâm thần xông vào nguồn sáng bên trong, bên trong một mảnh hư vô, lại tràn ngập sức mạnh bí ẩn khó lường. Nguyên bản Nam Cung Trấn coi là những cái kia nguồn sáng thế giới sẽ là từng cái người thần bí thân thể bản nguyên thế giới, hoặc là trong thân thể thần bí cửa một loại đồ vật. Nhưng chưa từng nghĩ là từng khỏa vô hình vô chất nhưng lại tràn ngập thần bí khó lường lực lượng nguồn sáng kỳ điểm. Đang suy nghĩ thôi diễn vô số lần về sau, Nam Cung Trấn tập trung ý chí. Hắn lấy mở ra nội thế giới phương pháp nếm thử đem viên này nguồn sáng kỳ điểm xem như một viên thế giới hạt giống, thử nghiệm đem nó mở ra thành một cái thế giới. Đây là hắn thôi diễn vô số lần được đi ra cách làm ổn thỏa nhất. Có thể Nam Cung Trấn nghĩ đến quá đơn giản. Đó cũng không phải trong thân thể viên kia thế giới hạt giống. Chỉ cần có thể tìm tới, đi qua mở ra tế luyện, liền có thể hình thành một cái tiểu thế giới. Tại lấy mở ra nội thế giới phương pháp nếm thử vô số lần về sau, cuối cùng đều là thất bại. Cái kia vô hình vô chất nguồn sáng kỳ điểm, nội bộ từ đầu đến cuối một mảnh hỗn độn, tràn ngập sức mạnh bí ẩn khó lường. Nam Cung Trấn trong lúc nhất thời, vậy mà vô kế khả thi. Nam Cung Trấn bắt đầu hồi tưởng ra thiên thế giới đạo cùng pháp. Từng giờ từng phút trải vuốt, nghĩ từ đó tìm tới phá giải biện pháp. Lấy thân là loại, tu luyện đạo và pháp, gánh chịu mình đạo, ép ngang vạn đạo, thân thể như đồng đạo vật dẫn, gánh chịu lấy chính mình đạo, mà mở ra thế giới, cũng cần vật dẫn, vô hình vạn vật chi thủy, có hình bắt đầu vạn vật chi mẫu, vô hình mà vạn vật lấy sinh, vô hình hóa có hình diễn sinh vạn vật. Nam Cung Trấn bắt đầu phân ra tâm thần, tìm kiếm trong cơ thể hắn viên kia thế giới hạt giống. Hắn hiện tại, tâm thần như là hợp đạo toàn này huyền giới. Sức mạnh tâm thần, vượt xa chân võ cảnh giới. Chỉ có chân võ cảnh giới mới có thể tìm được trong cơ thể viên kia nội thế giới hạt giống điều kiện. Hạn chế, hiện tại đối với Nam Cung Trấn vô hiệu. Tìm khắp toàn thân, không ngừng cảm ngộ trải nghiệm viên kia nội thế giới hạt giống. Cuối cùng tại trên đan điền mấy tấc vị trí tìm được viên kia nội thế giới hạt giống. Lấy cường hãn tâm thần lực lượng, đem cái kia miếng nội thế giới hạt giống dẫn dắt, tiến vào viên kia nguồn sáng kỳ điểm bên trong. Có thể bước kế tiếp thao tác, lại làm cho Nam Cung Trấn khó khăn. Nên như thế nào đem viên này nguồn sáng kỳ điểm cùng nội thế giới hạt giống dung hợp, mới có thể lấy cái này miếng nội thế giới hạt giống làm vật trung gian. Dung hợp nguồn sáng kỳ điểm mở ra thế giới. Suy nghĩ hồi lâu, dung hợp, thôn phệ, lỗ đen nổ lớn. Nam Cung Trấn ý đồ nhường nguồn sáng kỳ điểm thôn phệ dung hợp nội thế giới hạt giống. Có thể viên này nguồn sáng kỳ điểm vô hình vô chất. Bên trong một mảnh hư vô, hỗn độn mênh mông, trừ tràn ngập sức mạnh bí ẩn khó lường, không còn gì khác phản ứng. Mặc cho Nam Cung Trấn như thế nào hành động, đều không thể khống chế nguồn sáng kia kỳ điểm. Cuối cùng chỉ được lựa chọn lấy nội thế giới hạt giống đến thôn phệ dung hợp nguồn sáng kia kỳ điểm. Nam Cung Trấn lấy cường hoành vô song tâm thần, vận chuyển trong cơ thể mênh mông bàng bạc chân khí nội lực, rót vào nội thế giới hạt giống bên trong. Nội thế giới hạt giống mở ra, nội bộ không gian chậm rãi xuất hiện hình thành, như cùng ở tại trong hỗn độn mở ra một cái không gian. Chung quanh hỗn độn lượn lờ, nội thế giới không lớn, bất quá tầm 10 mẫu, bên trong lọt vào trong tầm mắt đều là đầy trời cát vàng. Nam Cung Trấn thôi động nội thế giới chi chủng, bắt đầu thôn phệ nguồn sáng kỳ điểm. Nội thế giới hạt giống, bắt đầu không ngừng hấp thu nguồn sáng kỳ điểm cái kia vô hình vô chất, hư vô hỗn độn lực lượng. từ nội bộ bắt đầu. Từng tia từng sợi tiến vào hạt giống này bên trong đi. Cuối cùng, nguồn sáng kia kỳ điểm biến mất. Tại chỗ xuất hiện một cái ánh sáng rực rỡ sặc sỡ như là hạt táo lớn nhỏ hạt giống. Thay thế nguồn sáng kỳ điểm. Nam Cung Trấn thôi động tâm thần lực lượng. Tại nội thế giới hạt giống bên trong. Dẫn bạo nguồn sáng kia kỳ điểm lực lượng. Viên này cùng nguồn sáng kỳ điểm thôn phệ dung hợp hạt giống. Trong chớp mắt đến dày nóng bỏng. Không ngừng bành trướng. Đủ loại thần bí vật chất xen lẫn. Nội thế giới hạt giống bên trong. Vô số thần bí vật chất xen lẫn dung hợp thành một cái kỳ điểm. Đột nhiên bạo tác, như là lỗ đen nổ lớn đồng dạng can quét ra. Cái kia cỗ bàng bạc mênh mông lực lượng, nháy mắt đánh thẳng vào Nam Cung Trấn tâm thần. Nháy mắt như là xé rách, để hắn đau đến không muốn sống. Suýt nữa để hắn hôn mê đi. Bằng vào ương ngạnh tâm thần lực lượng, Nam Cung Trấn chống đỡ xuống dưới. Thế giới này bắt đầu diễn hóa. Kỳ diệu vô cùng, như đồng đạo sinh một, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, thiên địa hóa âm dương, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ngũ hành bát quái, tương sinh tương khắc, xen lẫn diễn hóa, huyền lại huyền, chúng diệu chi môn, vô số pháp tắc xen lẫn, thế giới tại thai nghén, diễn hóa, chuyển biến, một màn này rất khó được, rất hiếm thấy. Nam Cung Trấn cũng không muốn bỏ qua. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.